Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, nát âm. Cầu nổi trên không có người có thể ngăn cản Lâm Ý. Bởi vì tốc độ đầy đủ, Lâm Ý cũng không có cảm thấy dưới chân những cái kia gỗ nổi có bao nhiêu lắc lư. Hắn mỗi một bước hạ xuống lúc, dưới chân hắn gỗ nổi ầm vang hướng xuống đánh ra sóng nước cùng hắn hướng lên nhảy lên bóng dáng. Tạo thành mãnh liệt tương phản, bởi vì thuần túy là dựa vào lực lượng mà không phải chân nguyên. Cho nên thân hình của hắn thiếu chút phiêu giật, nhưng càng nhiều chút cường hãn cùng thiết huyết hương vị. Một tên Bắc Ngụy quân sĩ giống to phóng tới Lâm Ý trước người. Sau đó bị Lâm Ý tùy tiện một quyền đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy tên này Bắc Ngụy quân sĩ trong miệng máu tươi cuồng phún dáng vẻ, chung quanh rất nhiều Bắc Ngụy quân sĩ đúng là hơi choáng. Cái này vốn là rất anh dũng hành vi, nhưng mà lúc này nhưng không ai cảm thấy hắn anh hùng, thậm chí không có người cảm thấy cái này rất thỏa đáng. Cơ hồ lại không có người muốn ngăn cản Lâm Ý trở về tường thành. Thậm chí ngay cả những cái kia tựa ở trên tường thành lắc lư bất an dài bậc thang bên dưới Bắc Ngụy quân sĩ tất cả giải tán ra, như là cho tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành chủ động nhường ra một con đường. Phía trên tường thành rũ xuống mấy cây dây thừng, nhưng Lâm Ý cũng không có đi bắt những thứ này dây thừng. Hắn chỉ là hướng phía một khung dài bậc thang hướng lên phi nước đại. Bậc thang đạp ở dưới chân hắn nhao nhao đứt gãy, thân thể của hắn lại là liên tục hướng lên, so với cái kia treo tại trên sườn núi Linh Dương còn muốn mạnh mẽ nhanh nhẹn. Chỉ là mấy cái nhảy vọt, hắn cũng đã đứng ở tường đầu. Trong thành nam triều quân sĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng hò hét. Trên tường thành những thứ này nam triều quân sĩ rõ ràng đã mệt mỏi tới cực điểm. Bọn hắn đại đa số cho dù được an bài thay phiên nghỉ ngơi, nhưng con mắt đều không thể nhắm, cũng nhịn không được nhìn lấy tường thành bên ngoài chiến đấu. Nhưng mà Lâm Ý tại phía dưới xung phong liều chết một cái vừa đi vừa về. Liền đối với bọn hắn liền ý vị lấy tử vong phi kiếm đều bị hắn một phát bắt được. Lúc này nhìn lấy Lâm Ý sừng sững đứng ở tường đầu bóng dáng, bọn hắn lại tựa hồ như quên đi mỏi mệt, trong thân thể tràn đầy lực lượng mới. Lâm tướng quân, theo hắn trở về, rất nhiều âm thanh đối với thành này mà nói cũng là tươi mới âm thanh vang lên. Tề Châu Cơ xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp Tiết Cửu cùng một chút Thiết Sách quân sĩ rốt cục đến. Bọn hắn phía sau rất nhiều quân sĩ đều thận trọng giơ lên một chút miếng vải đen bảo bọc sợi đồng. Chiếc lồng, làm sao lại chậm như vậy? Mặc dù rõ ràng Tiết Cửu bọn người nhất định sẽ không đến trễ, Tề Châu Cơ vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trên đường gặp được rồi một chi Bắc Ngụy du kích quân. Chúng ta không chết cái gì người? Tiết Cửu sắc mặt có chút trắng. Trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi. Hiển nhiên hắn đến rồi trong thành về sau đuổi kịp gấp hơn. Không phải chi kia trọng kỵ vấn đề. Tề Châu Cơ trong lòng đã nghĩ kỹ nhất định phải chơi chết chi kia trọng kỵ. Nghe được Tiết Cửu nói như thế, hắn ngược lại là ngược lại có chút thất vọng. Đám kia nhuyễn đàn, nói là phát hiện địch tình, cũng không biết rõ đuổi cái gì. Sau đó liền không có ảnh, liền mượn cơ hội không biết rõ chạy đi nơi nào. Nghĩ đến những cái kia trọng kỵ uất ức bộ dáng, Tiết Cửu mặt liền âm trầm chút. Bạch Lan quận Quách ra đồ vật ta trước nắm chặt vận tới một chút, còn có hơn phân nửa ở phía sau, chậm nhất cũng liền một hai thời gian uống cạn chung trà vận đến trên tường. Tiết Cửu nhìn thoáng qua về ở Châu Cơ, lại nhìn lấy Lâm Ý, có chút do dự nói, hiện tại muốn hay không thả? Lâm Ý thân thể vẫn như cũ rất ổn định. Cái này một đường phi nước đại, toàn thân hắn khí huyết cùng kinh mạch hoạt động ra, ngược lại so đứng thẳng bất động chiến đấu sảng khoái nhiều lắm. Hắn lúc này tinh thần ngược lại cực kỳ phấn chấn, nhưng là chính hắn nhưng cũng bắt đầu cảm thấy mình độ ấm thân thể quá cao. Sau đó hắn bắt đầu xuất mồ hôi, trên người hắn bạch khí bốc hơi, hít thở cũng là như là lò rèn bên trong máy quạt gió thổi phồng lên gió. Vô cùng nóng rực, thả, vì cái gì không thả? Tề Châu Cơ cũng nhìn thoáng qua Lâm Ý, lạnh giọng nói, liền xem như làm bằng sắt người cũng cần nghỉ ngơi tức. Quách ra đồ vật thả một nhóm ra ngoài, ta cũng không tin bọn hắn không lùi một hồi. Nghe Tề Châu Cơ những lời này, Lâm Ý đang muốn mở miệng, người đừng có cái gì không đành lòng. Hiện tại là đối diện trên bờ tên kia tướng lĩnh muốn chi này kỵ quân chịu chết. Bọn hắn vô luận làm cái gì, đều là một đầu ngõ cụt. Tại sao không có phân biệt, mà lại chúng ta cũng khó nói không gặp được ngày mai mặt trời. Hiện tại trong mắt của ta, cho người chút thở dốc thời gian mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Ý trầm mặc xuống, hắn không tiếp tục lên tiếng. Hắn hành quân khẩu phần lương thực có hay không mang đến, lại đi cho hắn chút nước sạch. Tề Châu Cơ nhìn lấy Tiết Cửu cùng một chút thiết sách quân quân sĩ liên tục hỏi nói, lấy ra rồi. Nhìn lấy cái kia mấy tên thiết sách quân quân sĩ gật đầu, ánh mắt của hắn liền lần nữa rơi vào Tiết Cửu trên người. Còn chờ cái gì, mau thả. Tốt. Tiết Cửu chào hỏi qua một chút tường thành quân coi giữ hỗ trợ, một chút đi theo chuyển đưa những thứ này bảo bọc miếng vải đen tơ thép chiếc lồng mà đến địa phương. Quân lại là cùng nhau đến rồi tường một bên, những thứ này xếp tới rồi tường một bên địa phương. Quân đều là tiễn sư, chỉ là tại mở cung lúc trên tường thành tất cả nam triều quân sĩ liền đều chú ý tới bọn hắn mũi tên 10 phần đặc biệt. Bọn hắn mũi tên đỉnh bưng cũng không phải là bén nhọn bó mũi tên, mà là tròn vo một cái tem dám hình cầu. Phóng, Tiết Cửu cùng những địa phương này quân một đi ngang qua đến. Ven đường hắn sớm đã biết rõ những vật này là như thế nào cách dùng. Nhìn lấy những địa phương này quân mở cung hoàn tất, hắn lập tức một tiếng quát chói tai. Theo hắn một tiếng này quát chói tai, một mảnh kịch liệt tiếng xe gió vang lên, tường thành bên dưới vô số gỗ nổi còn tại lắc lư. Tên kia nhẫn nhịn không được mà không để ý trong quân chủ tướng mệnh lệnh hoàng bào người tu hành. Thế tới cực nhanh, hắn lúc này đã vượt qua lòng sông Châu, đến rồi lắc lư không chịu nổi cầu nổi bên trên. Cũng liền tại lúc này, hắn nghe được rồi trên tường thành vang lên tiếng xé gió. Thân thể của hắn còn tại tiến lên, như chuồn chuồn chút nước đồng dạng tại tung bay cướp. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lông mày của hắn có chút nhíu lên. Hắn trực giác những thứ này mũi tên tựa hồ khác thường, nhưng hạ xuống mũi tên bất quá mấy chục, mà lại tốc độ quá chậm, căn bản không phải người tu hành chỗ thi, đối với hắn có lẽ căn bản cũng không có uy hiếp. Cho nên hắn đưa tay ra, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, cầm một chi hạ xuống mũi tên. Mũi tên trên không trung kịch liệt xoay tròn lấy, nhưng trên ngón tay của hắn nở rộ chân nguyên, lại làm cho ngón tay của hắn ra thịt tại tiếp xúc chi này mũi tên lúc, liền đem chi này mũi tên như là ngưng kết tại thời không bên trong đồng dạng, ngừng lại, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, trên đầu tên cái kia tem dám tiểu cầu nứt tét ra. Tên này hoàng bào người tu hành liền giật mình, hắn bén nhạy ngửi được một chút dược khí. Cũng liền tại lúc này, hắn nhìn thấy trên tường thành rơi xuống rất nhiều bóng đen. Bóng đen chính là những cái kia miếng vải đen bao phủ sợi đồng chiếc lồng. Trước đó, cho dù những địa phương kia quân cùng thiết sách quân lặn lội đường xa mà đến, tại vận chuyển những vật này lúc, trong lúc này bên trong cũng chỉ là có chút nhỏ xíu động tĩnh, tựa như là có chút chuột tại ban đêm phát ra hiếm nát âm thanh. Song khi những thứ này mũi tên rơi xuống đất, làm mũi tên bên trong dược khi tán phát nháy mắt, những thứ này miếng vải đen bao phủ sợi đồng lồng bên trong liền trong nháy mắt phát ra vô số âm thanh khủng bố. Thanh âm này tựa như là có vô số yết hầu người bị thương tại kêu to. Đang thét gào, những cái kia ôm lấy gió miếng vải đen bên trên. Lập tức xuất hiện vô số nhô ra dấu vết. Tên này hoàng bào người tu hành nghĩ đến rồi cái gì? Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch. Hắn kêu to một tiếng, ném xuống trong tay mũi tên, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Cũng liền tại lúc này, chói tai xé rách tiếng vang lên, những cái kia sợi đồng chiếc lồng còn chưa rơi xuống đất cũng đã chia năm xẻ bảy, vô số mảnh bóng tựa như là vô số nói phi kiếm bay ra, trong nháy mắt hình thành một đầu mây đen. Hoàng bào người tu hành sắc mặt lại biến, hắn không do dự, thân thể bỗng nhiên trở nên so đá lớn còn nặng nề. Oanh một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp nhập vào bên cạnh không sạch sẽ trong nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.